kho sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả đến với chương 6 của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết. Chương 6: Hạn chế số 2: Thiếu tự tin. Hạn chế này gây ra tác hại hết sức to lớn. Cuộc sống của bạn không bao giờ viên mãn và những ước mơ cứ mãi mãi là mơ ước. Trong nhiều năm qua, tôi đã gặp khá nhiều người thiếu tự tin và tôi luôn muốn nói với họ là hãy dũng cảm đối diện với thực tế. Một lần, người đại diện của kênh Speed Champ, một kênh truyền hình dành cho những người mê đua xe, gọi đến văn phòng của tôi. Có ai ở kênh truyền hình ấy đã nghe nói về những kết quả mà công ty của tôi đạt được ở các trường học, doanh nghiệp, và họ muốn tìm hiểu xem các nguyên tắc của chương trình khắc phục hạn chế cá nhân có hữu hiệu trong các giải đua NASCAR hay không. Lời đề nghị khá đơn giản, chúng tôi sẽ cùng chọn ra một đội đua NASCAR và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp họ chạy nhanh hơn và đạt được thành tích cao hơn trên đường đua bằng cách áp dụng quy trình phân tích của chúng tôi. Bước đầu tiên là thu thập các dữ liệu về hành vi của mỗi thành viên trong đội đua, kể cả các chủ nhân của đội. Đội đua Pete Bresa thuộc về Amanda Pitt và Perry Bresa. Chúng tôi sẽ làm việc với đội Navi và chịu trách nhiệm chiếc xe số 14 trong vòng đua Busch Series. Tôi biết rất ít về NASCAR, dù thường xuyên nghe cậu con trai Micah nói về giải đua đó. Micah đặc biệt rất mê môn đua xe, nhưng tôi sớm nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều phải học. Tại buổi gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và đội đua, một chàng trai đã nghiêng người sang hỏi tôi: "Anh đã làm việc với NASCAR bao lâu rồi?" Tôi liếc nhìn đồng hồ và trả lời: "Khoảng 20 phút. Hẳn bạn có thể tưởng tượng được là họ ấn tượng về thành tích của tôi đến mức nào. Tất cả những gì tôi biết về thế giới của họ là họ liên tục rẽ trái. Tôi bắt tay vào công việc và tôi đã không thất vọng. Làm việc với những chàng trai ấy thật tuyệt bởi họ cũng rất yêu công việc hiện tại của mình. Tôi đã không đánh giá đúng mức độ khó khăn của nghề đua xe cho tới khi tôi thực sự làm việc với đội đua. Nhiệt độ lên cao đến không thể nào tin nổi và tốc độ điên cuồng của những chiếc xe khiến người ta chóng mặt. Mỗi đội đua ở giải NASCAR phải trải qua một mùa giải kéo dài từ tháng 2 đến tháng 11. Không hề có ngày nghỉ nào, hết tuần này sang tuần khác, lịch thi đấu thì dày đặc và các cuộc tranh tài hết sức gay cấn. Do tất cả các vòng đua đều diễn ra vào cuối tuần, nên giải NASCAR tác động rất xấu đến đời sống gia đình và kết quả là tỷ lệ ly hôn của các vận động viên trong môn thể thao này cao hơn nhiều so với các môn thể thao khác. Một nguyên nhân nữa khiến áp lực càng gia tăng là tỷ lệ chiến thắng trong môn đua xe không giống với bất kỳ môn thể thao nào khác. Mỗi tuần có khoảng 32 đến 36 tay đua cùng tham gia vào vòng đua Busch Series, nhưng chỉ có một người duy nhất giành chiến thắng. Ngoài ra, các tay đua tranh tài không chỉ để giành chiến thắng mà còn nhằm tích lũy điểm. Đây quả là một môn thể thao cực kỳ khắc nghiệt và chỉ một vài vận động viên thực sự xuất sắc mới có thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là cải thiện vị trí thứ 23 của đội đua Pete Bresa. Khi đánh giá mỗi thành viên của đội đua, chúng tôi đã xác định được những lĩnh vực cần nghiên cứu sâu hơn. Tay đua Casey Edwards là một chàng trai trẻ giàu tình cảm. Anh đã bắt đầu tham gia môn đua xe hồi 15 tuổi và ở tuổi 18, anh đã bắt đầu giành được chiến thắng trên đường đua và được đánh giá là một tay đua rất có tiềm năng. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Tại sao họ chỉ giành được vị trí 23? Những hạn chế của họ là gì? Và chúng tôi nên bắt đầu quy trình cải thiện thành tích của họ từ đâu? Tất cả những câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Thất bại trong cuộc đua về tự tin. Tôi tin rằng không một tổ chức hay đội nhóm nào có thể tiến bộ nếu trong bộ máy lãnh đạo của họ vẫn tồn tại những mặt hạn chế. Một đội đua chịu sự quản lý của nhiều cấp bậc mà trước hết là những người chủ sở hữu của đội. Terry Bresa đã hài hước thừa nhận rằng tôi là hạn chế lớn nhất của đội. Lời phát biểu của ông có thể đúng ở một thời điểm nào đó, nhưng không phải lúc diễn ra cuộc đua. Trong suốt cuộc đua, mỗi thành viên đều có vai trò của mình, nhưng người đóng vai trò chủ chốt chính là tay đua và đội trưởng đội đua. Trong khoang lái của xe đua, có hệ thống liên lạc giúp tay đua kết nối với toàn đội, nhưng tất cả các cuộc gọi đều thông qua đội trưởng, và đội trưởng sẽ là người đưa ra những điều chỉnh cần thiết liên quan đến khả năng điều khiển của xe và thành tích trên đường đua. Nếu tay đua và đội trưởng không thể liên lạc được với nhau, đội đua sẽ gặp rắc rối. Trong trường hợp của đội Navy số 14, đội trưởng đội đua có lắng nghe ý kiến phản hồi từ tay đua Casey Edwards, nhưng không thực hiện những thay đổi Casey yêu cầu mà chỉ làm những việc theo anh là cần thiết cho Casey, còn Casey không hề biết rằng những yêu cầu của mình đã bị bỏ qua. Cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế, chẳng bao lâu hai người đã không thể hiểu nhau nữa. Casey không còn tin rằng mình có khả năng giành chiến thắng. Vị trí của anh trên bảng xếp hạng cũng tụt dốc nhanh chóng, nhưng nguyên nhân không phải chỉ do anh. Từ những dữ liệu có được, chúng tôi phát hiện ra rằng mức độ tự kiềm chế bản thân của anh quá cao, trong khi mức độ tự tin lại quá thấp. Đặc điểm này đã tạo ra một tay đua ngại mạo hiểm. Bên cạnh đó, Casey không tận dụng được lợi thế của những đợt kiểm tra định kỳ, vốn là cơ hội để các tay đua nhanh chóng vượt lên giành được vị trí dẫn đầu. Việc Casey không nhận được sự hỗ trợ từ đội trưởng, trong khi anh vẫn đinh ninh là có, rõ ràng đã tác động rất xấu đến thành tích của Casey. Như vậy là chúng tôi cần phải nâng mức độ tự tin của anh lên và hạ thấp mức độ kiềm chế bản thân của anh xuống. Nhìn từ góc độ hành vi ứng xử thì việc này không quá khó, nhưng vấn đề bất chợt trở nên phức tạp bởi hạn chế thứ ba, tính không thích thay đổi của Casey. Người đội trưởng càng làm cho mọi việc rối hơn khi không ngớt khẳng định với Casey là anh lái rất giỏi, trong khi sự thật hoàn toàn không phải thế. Cả nhuệ khí lẫn sự đoàn kết trong đội đều thấp đến mức đáng lo ngại. Sau vài lần ngồi trong chiếc xe dẫn đường để trực tiếp trải nghiệm cảm giác của một vận động viên đua xe, tôi thực sự thán phục họ. Nhưng thật ra, ngồi trong khoang của chiếc xe dẫn đường với tốc độ 200 km/h thì chẳng là gì cả. Các xe đua thường lao đi với vận tốc từ 250 đến 300 km/h, tùy theo địa hình đường đua. Trong suốt thời gian bạn lái xe, vỏ xe nóng như lửa cứ rít lên và cuốn theo tất cả những gì có thể dính vào đó. Khi bạn tăng tốc, tất cả những mảnh vụn bám vào vỏ xe sẽ bắn tung ra và găm vào rào chắn. Nghĩa là bạn phải cố hết sức để khỏi va quệt vào các mảng tường, đôi khi chỉ cách có vài phân. Và bạn làm điều đó trên đường đua đông nghẹt các đối thủ đáng gờm mà mục tiêu duy nhất của họ là vượt qua bạn hoặc hất bạn ra khỏi đường đua. Tất cả những điều đó khiến bạn vừa bối rối vừa căng thẳng và có phần sợ hãi. Từ đây, tôi có thể dễ dàng hiểu được tại sao một tay đua ngại vượt qua một chiếc xe khác đang lao đi với vận tốc 300 km/h. Nhưng đó chính là nhiệm vụ của Casey. Còn nhiệm vụ của đội trưởng đội đua là phải trang bị cho Casey một chiếc xe có thể đưa anh lên vị trí dẫn đầu. Một lần sau khi kết thúc vòng đua, Emmanuel tuyên bố hãy nói với Casey là dù anh ta có phải phá hỏng chiếc xe thì tôi cũng muốn anh ta vượt lên mấy gã kia và làm được một điều gì đó. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Casey luôn đặt sự an toàn của chính anh và chiếc xe lên trên hết, và kết quả là chiếc xe do Casey điều khiển thường trở về nguyên vẹn, không một vết xước. Chúng tôi cũng để ý đến những hạn chế của đội đua. Khi chúng tôi bắt đầu quy trình, đội hỗ trợ kỹ thuật cần khoảng 16,7 đến 17,5 giây để thực hiện công việc. Khi nhóm này bắt đầu phối hợp với nhau tốt hơn, thời gian làm việc của họ đã giảm xuống đáng kể. Gần như ngay khi chiếc xe tấp vào, họ đã có thể thống nhất với nhau về vấn đề cần khắc phục. Một đặc tính khác của sự thiếu tự tin là không thể tận dụng các cơ hội. Khi các tay đua tiến đến chỗ rẽ, họ phải giảm tốc độ, và lúc đó thường sẽ có khoảng 3 xe đi song song với nhau. Tuy nhiên cả 3 xe không thể qua chỗ rẽ cùng một lúc, vì xe ở mép ngoài đường đua sẽ phải vòng một khoảng cách xa hơn với vị trí bất lợi hơn. Chưa kể tốc độ trung bình lúc chiếc xe lao về phía tường bao là 220 km/h. Việc cả 3 xe cùng vào vòng cua một lúc như thế rất dễ dẫn đến việc một xe bị đâm vào tường. Thường thì một tay đua sẽ phải chạy chậm hẳn lại để hai tay đua kia đi qua khúc ngoặt, và vấn đề là ở đây, người thiếu tự tin sẽ là người phải nhường bước trong tình huống ấy. Anh ta sẽ ngập ngừng rồi lùi lại, ngay cả khi có cơ hội vượt qua người khác. Sự chần chừ khi đang điều khiển xe ở tốc độ cao không phải là điều tốt và chắc chắn không thể giúp anh ta thắng trong cuộc đua. Ngoài ra, sự thiếu tự tin của Casey còn bộc lộ ở những lĩnh vực khác. Đối với người hâm mộ thì anh là một tay đua tuyệt vời. Anh biết rõ công việc của mình. Tuy nhiên, thái độ miễn cưỡng của anh khi gặp gỡ và tiếp xúc với các nhà tài trợ đã ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của anh. Anh không biết chắc họ đang cần gì ở anh, và sự thiếu tự tin khiến anh cảm thấy lúng túng trong những tình huống ấy. Casey vốn là người ngại giao tiếp và điều này làm cho mọi việc càng khó giải quyết hơn. Dần dần, cách ứng xử của Casey khiến cho một số nhà tài trợ và người đại diện của họ cảm thấy phật lòng. Mặc dù họ hiểu lầm sự thiếu tự tin và hay e dè của anh thành thói kiêu kỳ và ngạo mạn thì cũng không còn quan trọng nữa. Anh bắt đầu đánh mất sự ưu ái của các nhà tài trợ, và trong môn đua xe thì điều đó cũng giống như là nụ hôn của tử thần. Dù Casey có giành được thành tích xuất sắc trên đường đua thì đã có vài nhà tài trợ bắt đầu gây áp lực với Armando và Terry, buộc họ phải đổi tay đua khác. Casey đã cố gắng hết sức để khắc phục những hạn chế của mình, nhưng chúng đã bám rễ khá sâu vào tính cách anh rồi. Bất chấp những khó khăn cá nhân của Casey, đội đua vẫn có tiến bộ. Bạn có thể nhìn thấy điều đó sau mỗi vòng đua. Trong quá trình khắc phục các hạn chế cá nhân của các thành viên, bảng thành tích của toàn đội đã khởi sắc hơn. Họ có nhiều vòng đua thành công hơn và thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng chung cũng được nâng lên. Chỉ trong vòng 3 tuần đầu tiên, họ đã có được số vòng đua thành công cao nhất trong sự nghiệp của mình cho đến thời điểm đó. Thành tích của họ cứ tiếp tục được cải thiện trong vòng vài tháng tiếp theo, từ vị trí 23 lên vị trí 12. Đây là thành tích đáng kể trong một thời gian ngắn và cả đội hoàn toàn có thể tự hào với những gì mình đạt được. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng dưới ảnh hưởng tai hại của các hạn chế cá nhân cộng với áp lực về thành tích và sức ép từ các nhà tài trợ, Casey buộc phải rời khỏi đội đua Pit Barreza. Cuối cùng thì điều quan trọng không phải là năng lực cá nhân, mà chính là sự thiếu tự tin đã chi phối mức độ thành công của Casey. Không ai có thể phủ nhận rằng Casey là một tay đua rất có năng lực, nhưng chính các hạn chế cá nhân đã khiến anh không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu cùng đội Pit Barreza. Vậy đâu là nguyên nhân của sự thiếu tự tin? Tôi không cho rằng đó là đặc tính bẩm sinh, mà là một vài mối quan hệ và sự kiện nhất định đã tác động và định hình cách chúng ta nhìn nhận về bản thân. Tìm hiểu nguồn gốc của hạn chế này có thể rất hữu ích trong việc tìm hướng khắc phục nó. Bài học của ông nội. Năm 12 tuổi, có lần tôi theo ông nội đi phát quang cỏ dại. Tôi không biết tên chính thức của loài thực vật này là gì, chỉ biết chúng đang mọc đầy trong phần đất trũng của trang trại mà hai ông cháu tôi phải cắt bằng tay vì máy cắt cỏ không thể chạy trên vùng đất lầy lội như thế này. Thời tiết hôm ấy rất oi bức và mồ hôi chảy ướt đầm bộ quần áo tôi đang mặc. Tôi cắt cỏ mà đầu óc cứ mải mê nghĩ về trận bóng chày Little League mà tôi vừa chơi tối hôm trước. Tôi cũng kể cho ông nghe về trận đấu, rồi tôi còn giải thích với ông thật chi tiết lý do tại sao tôi chơi chưa tốt lắm. Tôi đã ném vài quả bóng một cách vội vã và bỏ mất một số cơ hội tuyệt vời để vươn lên dẫn điểm. Ông nội tôi nói xen vào. Cháu có biết những gì mình đang làm không? Có ạ, cháu đang nói về trận đấu tối qua và cả những thất bại của cháu nữa. Tôi trả lời. Vậy cháu có biết mình phải làm gì không? Ông nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Rồi ông nói một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chút mọi thứ trong túi ra. Chắc vì nhìn thấy dấu chấm hỏi đang lởn vởn trong đầu tôi nên ông giải thích ngay. Khi cháu thu dọn bóng, găng tay và gậy vào túi sau trận đấu, tức là cháu cũng cho vào túi tất cả thất bại của mình rồi đấy. Cháu cần phải chút mọi thứ ra để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Đừng tự dằn vặt về những chuyện đã qua nữa. Cháu đang để những chuyện đã thuộc về quá khứ níu chân mình đấy. Ông cũng từng có lúc như thế, và ông có thể nói với cháu rằng những việc đó chẳng đáng để cháu suy nghĩ mãi đâu. Hãy học hỏi những gì cháu cần học từ trận đấu ấy và vận dụng những bài học ấy vào tương lai. Ông nội tôi vốn ít nói, nhưng mỗi lời ông nói đều rất sâu sắc. Tôi không bao giờ quên lời dặn của ông. Và từ đó, tôi đã không lãng phí thời gian để nghĩ quá nhiều về những việc đã qua nữa. Tôi vẫn học hỏi từ quá khứ, nhưng tôi sẽ không than thở hay tiếc nuối theo kiểu giá như. Bài học ở đây thật ra rất đơn giản. Bạn không thể nào chiến thắng trong cuộc đua nếu bạn cứ luôn quay đầu nhìn lại phía sau. Những xung đột, mâu thuẫn, những kỳ vọng không được đáp ứng, những mối quan hệ đổ vỡ và những sóng gió trong cuộc đời sẽ chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên nặng nề nếu chúng ta không biết chút bỏ túi hành lý đó. Càng nhồi nhét nhiều vật dụng không cần thiết vào hành trang cuộc đời, ta sẽ càng đi chậm lại. Chưa kể một túi hành trang như thế có thể trở thành một gánh nặng quá sức chịu đựng nếu chúng ta cứ phải mang trên mình mỗi ngày. Bạn có phải là người thiếu tự tin không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có. sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. Một, tôi rất khó tha thứ cho mình nếu tôi phạm sai lầm hoặc làm cho ai đó thất vọng. 2. Có rất nhiều người tài giỏi hơn tôi. 3. Những gì người khác nghĩ về tôi là rất quan trọng. 4. Tôi hay e ngại và dè dặt. Việc tiếp xúc với mọi người là rất khó khăn đối với tôi. 5. Tôi dễ dàng bị khuất phục trước những người có cá tính mạnh mẽ. 6. Khi có người khen ngợi tôi cảm thấy không thoải mái nếu chỉ đơn thuần nói lời cảm ơn. Thế nên tôi thường có khuynh hướng thoái thác lời khen tặng ấy. 7. Khi đương đầu với một tình huống mới, tôi không biết đối phó thế nào nếu không được người khác giúp đỡ và định hướng. 8. Tôi thường nín nhịn những chuyện nhỏ, nhưng rồi đến một lúc nào đó lại để tất cả bùng phát. 9. Tôi không thường chia sẻ quan điểm của mình, bởi vì có thể ai đấy cũng đã nghĩ y hệt như vậy rồi. 10. Tôi rất sợ mâu thuẫn nên tôi có khuynh hướng tránh né bằng cách không nói ra những gì mình nghĩ. Chỉ số của thước đo là từ 0 đến 10. Sau khi bạn đánh dấu, bạn hãy cộng lại và tự đánh giá bản thân mình. Ít khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu, nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn thiếu tự tin, khi tiếp xúc với một người thiếu tự tin, tôi thường bắt đầu bằng câu hỏi: hãy nhớ lại và nói cho tôi biết vài thế mạnh của bạn, những việc bạn tin rằng mình có thể làm tốt. Họ thường tỏ ra lúng túng và tôi phải đặt ra nhiều câu hỏi gợi mở để giúp họ xác định ưu điểm của bản thân. Sau đó tôi phân tích câu trả lời của họ, công nhận sự khiêm tốn của họ, đồng thời khuyến khích họ hãy biết trân trọng các thế mạnh của bản thân. Có thể nói, những người thiếu tự tin đang nhìn nhận giá trị của họ qua cặp kính mờ. Họ không thể nào nhìn thấy được vẻ đẹp và tài năng của mình. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn nhận ra và trân trọng các thế mạnh của mình. Bạn hãy giữ lấy đức khiêm nhường và sự nhạy cảm vốn có, nhưng đừng để những thế mạnh ấy dần trở thành những hạn chế kìm hãm bạn vươn tới những đỉnh cao. Hãy để mọi người nghe thấy tiếng nói của bạn. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Tôi sẽ bắt đầu trân trọng các thế mạnh của mình bằng cách liệt kê chúng ra và đọc lại chúng hàng ngày. Bạn cũng có thể nhờ một người bạn đáng tin cậy giúp bạn lập ra danh sách các thế mạnh của mình. Khi tôi có ý nghĩ tiêu cực về bản thân, tôi sẽ tìm cách thay thế chúng bằng những ý nghĩ tích cực hơn. Thay vì nghĩ, tôi đã làm bắn nước lên áo anh ta, thật là bất cẩn quá lắm. Chắc chắn là anh ta phải cố gắng kiềm chế để không nổi giận với tôi. Tôi sẽ nghĩ, việc này có thể xảy ra với bất kỳ ai, và anh ấy biết rõ là tôi không hề cố ý, nhưng sự thật là tôi không thể làm gì hơn trong việc này, thế nên tôi sẽ không làm hỏng không khí của bữa ăn tối hôm nay. Tôi sẽ mua một quyển sổ để bắt đầu viết nhật ký, cụ thể là viết những suy nghĩ về bản thân và quan sát quá trình tiến bộ của mình qua thời gian. Hãy định kỳ tổng kết những ghi chép của mình, tốt nhất là cùng với một ai đó mà bạn tin tưởng, người có thể hỗ trợ cho bạn trong quá trình phát triển bản thân. Tôi sẽ không tìm cách thuyết phục mọi người tán thành quan điểm của tôi nữa. Nếu có người bất đồng quan điểm với tôi sẽ cố gắng tranh cãi, song tôi vẫn giữ lập trường của mình. Tôi sẽ trở nên tự tin hơn, trong khi vẫn quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Tác động đến người thiếu tự tin. Người thiếu tự tin cũng có những ưu điểm như khiêm tốn, nhạy cảm, có khả năng thấu hiểu và biết thông cảm với người khác. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Một trong những yếu tố quan trọng khi giao tiếp với người thiếu tự tin là sự nhạy cảm. Nếu bạn muốn chỉnh đốn họ, thì hãy cân nhắc xem bạn có phải là người phù hợp để đảm nhận vai trò này hay không. Lưu ý rằng họ là dạng người rất nhạy cảm và rất khó chấp nhận thay đổi theo đề nghị của người khác. Bạn nên đưa những câu hỏi gợi ý để họ tự nhìn thấy hướng đi mới mà không gây cho họ cảm giác thất thế. Mưa dầm thấm lâu, Hãy kiên nhẫn dành thời gian và công sức cho họ để họ dần dần tiếp thu ý kiến của bạn. Hãy liên tục nhắc đến những điểm tích cực ở họ và những việc tốt họ làm. Hãy cổ vũ và tạo động lực cho họ. Đừng quên những câu thần chú có tác động tâm lý tích cực như anh đã làm được rồi, giỏi quá, hay ồ, tuyệt thật. Và đừng đặt họ trước những thách thức quá tầm. Hãy lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, tình cảm, thậm chí cả quá khứ và hoàn cảnh sống hiện tại của những người thiếu tự tin. Hãy trò chuyện với họ một cách chân tình, cởi mở với những câu đại loại như anh cảm thấy thế nào về việc này? Tôi thực sự rất muốn nghe ý kiến của anh. Hay liệu tôi có nói bất cứ điều gì khiến anh phiền lòng không? Hãy nhớ rằng những người đang phải tranh đấu để lấy lại cảm giác tự tin thường có khuynh hướng tránh mâu thuẫn, và vì thế mà họ luôn kìm nén cảm xúc thật. Bạn sẽ phải bỏ công sức nhiều hơn bình thường khi muốn họ bộc lộ suy nghĩ của mình. Quý thính giả thân mến, chương 6 mà chúng ta vừa nghe đã giúp chúng ta phát hiện ra hạn chế số 2, đó là sự thiếu tự tin. Đồng thời, cũng ở chương 6 này, chúng ta đã thấy được các biện pháp khắc phục những hạn chế đó. Vậy hạn chế số 3 là gì? Bạn hãy cùng với Kho Sách Nói tiếp tục đến với chương 7 của cuốn sách này nhé. Chương 7. Hạn chế số 3. Quá tình cảm. Không ít người hy sinh bản thân cứ như thể họ chỉ biết sống vì người khác. Họ hiến dâng hoàn toàn mà không hề nhận ra rằng đối phương chỉ biết thu vén cho mình mà không quan tâm vun đắp mối quan hệ giữa hai bên. Nhưng hạn chế này không phải xuất hiện trong một sớm một chiều mà bắt nguồn từ thời thơ ấu với những vấn đề về giới hạn và giá trị bản thân. Quá quan tâm đến mức nuông chiều. Tất cả chúng ta đều biết ít nhất một người nào đó được xem là điển hình của sự quên mình. Một nhân viên hy sinh cả ngày nghỉ lễ và dịp cuối tuần để làm hộ công việc của những người khác. Một người mẹ đảm đang quán xuyến toàn bộ việc nhà. Một người bạn thường cho mọi người vay tiền hay mượn đồ dùng mà không bao giờ lấy lại. Những người quên mình vì người khác như thế luôn được mọi người yêu quý. Họ làm cho cuộc sống của người khác trở nên dễ chịu hơn. Vậy một người giàu tình cảm như vậy có gì không tốt? Những người quá giàu tình cảm như thế thường không thể xác định lằn ranh của những giới hạn. Họ không biết dừng lại đúng lúc. Sự quan tâm quá mức của họ đã trở nên phản tác dụng và gây ra những ảnh hưởng không tốt đến bản thân họ và người khác. Họ đã vô tình tạo điều kiện cho người khác dựa dẫm và trông đợi vào họ đến mức nếu họ cắt đứt sự giúp đỡ ấy thì những người đã quen đón nhận bấy lâu sẽ tỏ ra bực tức. Họ không muốn người vẫn thường giúp đỡ mình thay đổi. Những người quá tình cảm cũng không có khả năng tự bảo vệ mình nếu cuộc sống của họ có sự xáo trộn hay bất ổn. Vợ chồng tôi có một người bạn. Cô ấy có một nhược điểm là quá dễ dãi trong việc nuôi dạy con cái. Cô luôn bao che và rồi bỏ qua những hành vi sai trái của các con. Cô không bao giờ trách mắng hay quở phạt chúng. Cô cho chúng tự do phát triển và để chúng tự sửa chữa những hành vi không đúng đắn của mình. Cô thành thật tin rằng tình yêu thương vô hạn mà cô dành cho chúng là đủ để chúng tự điều chỉnh bản thân. Vấn đề ở đây là cuộc sống đã không xoay vần theo hướng đó. Sự dễ dãi cũng là hạn chế lớn của cô, đã tạo ra những hạn chế trong cuộc sống của bọn trẻ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi đến tuổi 40, hai người con trai của bạn tôi vẫn là những người ích kỷ và vô trách nhiệm. Họ không kiên trì theo đuổi một mục tiêu nào đáng kể trong đời. Và người đứng ra biện hộ cho họ vẫn là người mẹ đáng kính. Lẽ ra, người mẹ nên giúp các con nhìn thẳng vào bản chất vấn đề để nhận ra những yếu kém của bản thân họ, từ đó tìm cách khắc phục, thay vì để họ ỷ lại vào mẹ và đến lúc trưởng thành là dựa dẫm vào vợ mình. Chẳng cậu con trai nào thèm động tay vào việc nhà, dù là cắt cỏ trong sân, nấu ăn, lau dọn hay nuôi dạy con cái. Biết quan tâm đến người khác là điều đáng quý. Nhưng nếu đó là sự quan tâm thái quá thì lại trở thành một rắc rối lớn. Thứ nhất, nếu bạn mãi chăm lo cho người khác đến nỗi không thể làm tốt công việc của chính mình hay không có thời gian dành cho những người thân yêu thì các mối quan hệ quan trọng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, các mối quan hệ lành mạnh chỉ có thể được xây dựng khi các bên quan tâm lẫn nhau, dùng tình yêu để giúp đỡ nhau khắc phục khuyết điểm và ngày càng hoàn thiện bản thân. Khi cho đi quá nhiều, chúng ta đã vô tình làm tổn thương đối phương vì đã cướp mất của họ cơ hội trưởng thành. Rõ ràng quan tâm đến mọi người là một việc rất đáng hoan nghênh, nhưng không có khả năng xác định điểm dừng cần thiết trong việc giúp đỡ người khác lại gây ra những hậu quả khó lường. Thường thì những người quá tình cảm tin rằng chỉ cần họ quan tâm đến người khác và cho đi tất cả những gì họ có thì mọi nhu cầu, mong muốn của mình sẽ được đáp ứng và rồi tất cả mọi người sẽ cùng sống hạnh phúc mãi về sau. Những người quá tốt bụng tin rằng cuộc đời luôn công bằng và rằng tình yêu của họ sẽ cứu rỗi cả thế giới. Đối với họ, cuộc sống chỉ toàn màu hồng. Chính vì vậy, đôi khi thực tế quá phũ phàng sẽ khiến họ đột ngột thức tỉnh, xác định các hạn chế cá nhân từ thời thơ ấu. Làm thế nào xác định những biểu hiện của tính quá tình cảm ở trẻ nhỏ nhằm sớm khắc phục hạn chế này trước khi chúng phát triển thành một phần bản tính của người trưởng thành? Những người quá nuông chiều người khác lúc còn nhỏ thường là những đứa trẻ thân thiện, không có quan điểm rõ ràng hoặc thiếu tự tin. Tôi còn nhớ đã phát hiện ra đặc điểm này ở cô bé Carrie 10 tuổi, con gái của một người bạn, khi người bạn nhỏ của tôi đang ngồi ở băng sau trong xe của bố cô bé và ba chúng tôi đang trên đường đến cửa hàng để mua vài thứ lặt vặt. Tôi thích hỏi các em nhỏ những câu khiến chúng phải động não một chút và khuyến khích chúng trả lời một cách tự tin. Tôi hỏi Carrie, con có thích kiểu tóc cột cao mà mẹ đã làm cho con không? Con thích để tóc theo kiểu đó, nếu bác thích, cô bé trả lời. Đối với hầu hết mọi người, câu trả lời này cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là, thú vị làm sao, cô bé chiều theo ý thích của người khác, chứ không bộc lộ sở thích riêng của mình. Câu chuyện còn tiếp tục, và tôi tình cờ biết rằng Carrie đang gặp rắc rối ở trường. Nhóm bạn thân đã tẩy chay Carrie, và điều ấy khiến cô bé bị tổn thương ghê gớm. Lúc bấy giờ, cảm xúc của Carrie bị tác động mạnh bởi thái độ thiếu thân thiện của những cô bạn gái ác ý kia. Thông thường, hầu hết trẻ em khỏe mạnh sẽ biết tự hài lòng với bản thân và cảm nhận được hạnh phúc trong chính con người mình. Tuy nhiên, cũng có một số trẻ em, giống như Carrie vậy, cần được hỗ trợ tâm lý để nhận thức về bản thân, không để ý kiến của người khác chi phối quan điểm của các em một cách thái quá. Ai cũng cần sự chấp thuận, ủng hộ của những người có ý nghĩa trong cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta để họ gây ảnh hưởng đến các quyết định của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng, trông mình sẽ đẹp hơn khi mặc bộ trang phục nào, lĩnh vực nào là thế mạnh của mình, hoặc biết tự hào khi đạt thành tích cao trong một công việc cụ thể nào đó. Không ít người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác. Việc khiêu vũ cho vui hoàn toàn khác với việc khiêu vũ với hy vọng rằng những người khác sẽ chấp nhận điệu nhảy ấy. Sự tự tin sẽ giúp chúng ta không vượt qua ranh giới của những nguyên tắc cần thiết. Theo thời gian, sự nhu nhược sẽ dần được cân bằng bởi một hình tượng lành mạnh về bản thân. Nếu không, những người trẻ có thể cố gắng tìm kiếm sự chấp nhận ở bất kỳ đâu, miễn là họ được chấp nhận. Khi hai cậu con trai của tôi còn nhỏ, tôi thường nhờ chúng giúp một tay mỗi khi cần sửa chữa thứ gì đó trong nhà. Trong khi làm việc, tôi thường hỏi các con những câu như: các con nghĩ mình làm công việc sơn phết này có giỏi không? Làm sao các con tìm ra cách giải quyết cái ống nước bị rò rỉ này thế? Hàng rào sửa nhanh quá, hẳn là các con vui lắm nhỉ? Các con cảm thấy thế nào khi hoàn thành tốt một công việc nào đấy? Những dạng câu hỏi và lời khen này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con trẻ trở nên tự tin hơn. Việc nhìn thấy mình đạt được thành tựu nào đó rồi có thể tuyên bố về điều đó với những người khác là một bài tập lành mạnh đối với trẻ nhỏ. Hầu hết những người tôi gặp đều cảm thấy khó khăn trong việc khẳng định năng lực bản thân. Sự khao khát được người khác chấp nhận có thể dẫn đến việc họ tự phá vỡ các ranh giới. Cụ thể là nhiều người đã chọn cách hy sinh mọi quyền lợi cá nhân để phục vụ người khác, cho đi quá mức và dần đánh mất bản sắc riêng của mình. Quá cả nể đến mức nhu nhược. Trong kinh doanh, sự nhu nhược cũng dẫn đến những hậu quả tương tự. Người chiều theo ý thích của người khác một cách thái quá, luôn ôm đồm và tự làm mọi việc. Họ ở lại công sở muộn, họ giúp đỡ người khác bất chấp tình trạng sức khỏe bản thân. Họ kiệt sức vì mất ngủ, nhưng họ không bao giờ từ chối khi người khác nhờ vả điều gì đó. Dù lịch làm việc của họ đã đầy kín, họ vẫn tiếp tục nhận thêm. Vốn là người tình cảm, mềm mỏng và ngọt ngào, họ hoàn toàn không có khả năng từ chối ngay cả những yêu cầu bất hợp lý nhất. Người có bản tính nhu nhược hay nuông chiều người khác thái quá, như thế không thể nào là nhà quản lý giỏi, bởi vì họ không dám chỉ ra những mặt tiêu cực của nhân viên hay của tổ chức. Tất cả mọi ý kiến hay các lời nhận xét đều được diễn đạt theo cách dễ nghe và luôn bỏ qua những điểm yếu kém. Tình huống xấu nhất là nhà quản lý quá cả nể như vậy, có thể đánh đổi cả quyền lợi của công ty chỉ vì không muốn làm mất lòng nhân viên. Công ty tôi có một quy định là không được nói những lời mang tính tiêu cực về đồng nghiệp. Thế nhưng khi ở vị trí quản lý, bạn cần thẳng thắn phê bình những sai phạm của nhân viên nhằm giúp họ nhận ra thiếu sót để tiến bộ hơn. Những người quá nhu nhược thường cảm thấy phải nói những lời khó nghe như vậy là một điều không tưởng, ngay cả khi họ được yêu cầu. Họ tin tưởng rằng chỉ cần khích lệ liên tục là đủ để đưa người khác về đúng vị trí, nhưng trong đa số trường hợp thì điều này không đúng. Một số người sẽ nói, Flip sẵn sàng giúp đỡ người khác thì tốt chứ sao? Có gì không ổn đâu? Câu trả lời là không có gì bất ổn cả, nếu đó là một trường hợp khẩn cấp thật sự hoặc là một yêu cầu chính đáng, và tất nhiên là không thường xuyên. Nhưng nếu bạn nhận thấy mình luôn thu dọn bãi chiến trường cho người khác bởi khả năng lập kế hoạch kém cỏi của họ, làm thay việc cho những người vô trách nhiệm hoặc dồn hết tâm trí và sức lực để giải quyết hậu quả của những cơn khủng hoảng cứ tiếp diễn liên tục, thì bạn cần phải thừa nhận một thực tế rằng bạn là người quá cả nể đến mức nhu nhược. Những người thuộc dạng này thường đáng yêu, mềm mỏng và ngọt ngào, và trước hết là họ không có khả năng từ chối đề nghị của người khác. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ luôn đủ khả năng để giúp đỡ tất cả mọi người. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi khuyên bạn phải tỏ ra ích kỷ với mọi người xung quanh, nhưng bạn cần biết giới hạn trong việc hy sinh bản thân cũng như trong sự quan tâm chăm sóc người khác. Nên nhớ rằng điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho người khác là giúp họ trưởng thành hơn. Hãy khích lệ, hướng dẫn, nhưng thỉnh thoảng hãy khiển trách người khác để họ có thể vượt qua hạn chế cá nhân và phát huy hết tiềm năng của mình. Bạn có phải là người quá nhu nhược không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có, sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. 1. Hãy cho mọi người thời gian, họ thường sẽ tự sửa chữa được sai lầm của mình. 2. Nếu có ai trong công ty cảm thấy khổ sở và cần được động viên, an ủi, họ sẽ tìm đến tôi. 3. Đối với tôi, lắng nghe tâm sự của người khác quan trọng hơn việc hoàn tất công việc của mình. 4. Đôi khi tôi nói những lời mà người khác muốn nghe thay vì những gì tôi thực sự đang nghĩ. 5. Tôi cảm thấy rất khó để làm một người có kỷ luật nghiêm khắc. 6. Cảm giác của mọi người là cực kỳ quan trọng đối với tôi, và chính vì thế mà đôi khi tôi phải cứu họ thoát ra khỏi những tình huống do chính họ gây ra. 7. Tôi rất khó để nói không với mọi người. 8. Tôi thường nhận thấy mình đang phải làm quá nhiều nghĩa vụ khác nhau. 9. Tôi rất khó có thể nói ra những điều làm người khác phiền lòng, dù đó là những điều thật sự cần được nói ra. 10. Đôi khi tôi có cảm giác như mọi người đang lợi dụng lòng tốt của tôi. Sau khi đánh dấu và cộng, bạn nhận thấy mình ít có khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu, hay nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn quá nhu nhược, sự thật rất khó để nói với một người tốt bụng và giàu tình cảm rằng chính đặc điểm này đang gây rắc rối cho họ. Vì thế, tôi nhấn mạnh lại rằng lòng nhân ái là một phẩm chất đáng quý và cần được phát huy, song cái gì cũng phải có chừng mực. Có lẽ các bạn đều nhớ thông báo mà các tiếp viên hàng không đưa ra khi chúng ta vừa mới lên máy bay. Trong trường hợp khẩn cấp, mặt nạ oxy sẽ được thả xuống từ phía trên. Các bạn hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi sau đấy hãy giúp đỡ những người xung quanh. Có một nguyên nhân quan trọng mà bạn nên tự mang mặt nạ cho mình trước Nếu bạn đeo mặt nạ của mình vào thì bạn mới có đủ khả năng giúp đỡ những người xung quanh. Bề ngoài việc này trông có vẻ ích kỷ, nhưng thật ra không phải vậy. Bạn cần nhận thức rằng có rất nhiều thời điểm chúng ta có thể nói không. Tôi đã từng làm việc với những người phải đấu tranh với chính mình mỗi khi phải từ chối một lời đề nghị nào đó. Từ chối người khác không có nghĩa bạn là người xấu, thậm chí đôi khi lời nói không lại là lựa chọn tốt nhất đấy. Mục đích của tôi đơn thuần là giúp bạn xác định trạng thái cân bằng trong tính cách của mình. Đôi khi bạn cần kiên nhẫn và thông cảm, nhưng cũng có những lúc bạn nên quyết đoán và cứng rắn. Bạn phải quan sát tinh tế để có cách ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh và với từng đối tượng cụ thể. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Tôi sẽ cứng rắn lên. Nếu tôi định giải cứu một ai đó thoát khỏi tình huống khó khăn, tôi sẽ đảm bảo rằng mình đang làm những gì có lợi cho anh ta nhất. Tôi sẽ quan tâm đến mọi người vừa đủ thôi để giúp họ sống có ý nghĩa. Điều này quả thật rất khó, nhưng sẽ giúp cho các mối quan hệ trở nên mật thiết hơn. Tôi sẽ nói không khi cần thiết. Tôi vẫn tiếp tục chăm sóc và giúp đỡ mọi người, nhưng tôi sẽ thôi không cáng đáng quá nhiều đến nỗi làm bản thân mình kiệt sức nữa. Tôi cũng sẽ thôi không làm hộ người khác những công việc mà họ nên tự làm lấy. Tôi sẽ học cách nói không với người có khuynh hướng lợi dụng tôi. Thái độ dứt khoát sẽ giúp tôi tránh tạo nên những tiền lệ nguy hiểm. Tôi sẽ yêu quý và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tôi chỉ có thể cho đi nhiều hơn nếu nguồn năng lượng của tôi dồi dào. Vì vậy, tôi sẽ dành thời gian để làm những điều mình yêu thích. Tôi sẽ nói lên quan điểm của mình thường xuyên hơn. Nếu ai đó hỏi ý kiến của tôi vẫn trả lời lịch thiệp, nhưng cũng hoàn toàn chân thật, không che giấu. Tôi phải sẵn sàng thử thách những người xung quanh mình và đưa ra cho họ những tiêu chuẩn cao, nhưng công bằng để họ vươn lên. Tác động đến người quá tình cảm. Người quá tình cảm cũng có những thế mạnh rất có giá trị, như luôn quan tâm, khích lệ người khác, biết tán thưởng và có thái độ chân thành. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những đặc điểm tích cực này của họ. Muốn người có hạn chế này tin tưởng và chịu lắng nghe bạn, bạn hãy làm cho họ thấy rằng bạn tán thưởng động lực phía sau hành động nuông chiều thái quá của họ. Sự quan tâm họ dành cho người khác là một đức tính tuyệt vời, vì vậy đừng để họ có ấn tượng rằng bạn không đánh giá cao đặc điểm này. Hãy cố gắng đặt những người này vào vị trí giúp họ rèn luyện các phẩm chất cần thiết. Ví dụ, hãy giao cho họ nhiệm vụ đưa ra lời nhận xét cứng rắn đối với những người không hoàn hảo. Việc chống lại một người có tính cách lấn át có thể là rất khó khăn đối với họ. Vì vậy, bạn hãy đặt ra những kỳ vọng mang tính thực tế và khích lệ họ thực hiện từng bước nhỏ phù hợp với khả năng. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 7 của cuốn sách đã giúp mọi người nhận ra hạn chế số 3, đó là quá tình cảm. Đồng thời, chương 7 của cuốn sách cũng đưa ra những biện pháp giúp mọi người khắc phục những hạn chế này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách.